Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, lại là tiên thiên đầy hồn lực. Chính là chính Diệp Trần cũng đã nói không ra kết quả như vậy là tốt hay xấu. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, thông qua loại này kỳ dị phương pháp đem mình những thần thông này ngưng kết sau đó. Những thần thông này hình như trở nên mạnh hơn, liền giống cổ kiếm thế giới, tinh uẩn chi thuật ngưng kết ra thần kiếm, đã là thiên phú của Diệp Trần cũng là kiếm tâm, hiện tại nguyên bản chiếm cứ tay phải đế thần kiếm, là tinh uẩn thần kiếm cũng là kiếm tâm lại là võ hồn. Đột nhiên, Diệp Trần phát hiện một cái hiện tượng, đó chính là tất cả năng lực. Mỗi nhiều trải qua một cái giống nhau hoặc là không đồng lực đo thể hệ thế giới, cũng sẽ có cực lớn chỗ tăng cường. Hơn nữa càng là không đồng lực đo thể hệ thế giới, nội tình thực lực tăng lên cũng càng nhiều. Cầm thế giới trước cùng hiện tại đấu la thế giới làm so sánh, quá tốt, ấn chứng cái suy đoán này. Hoa sen võ hồn, nguyên bản thấy được hoa sen trong nháy mắt. Trong lòng Tố Vân Đào giật mình, bởi vì hắn nghĩ tới lão sư hắn đã từng nói với hắn. Vũ hồn điện có một vị võ hồn của phong hào đấu la là Hoa Cúc. Cụ thể là cái gì Hoa Cúc hắn cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là có thể tu luyện thành phong hào đấu la. Tuyệt đối không phải là bình thường Hoa Cúc, chẳng qua là Diệp Trần lòng bàn tay hoa sen, thấy thế nào đều là bình thường. Liền giống Lam Ngân Thảo kia quốc xiên thép đồng dạng bình thường đến cực hạn. Trên mặt Tố Vân Đào thất vọng, Diệp Trần tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Bởi vì thần hồn chi lực cực độ lại nội liễm, cửu thải thần hỏa thần thông cũng như thế. Trừ thần hồn chi lực cao hơn Diệp Trần, có lẽ có thể đủ sánh vai người Diệp Trần mới có thể thấy được trong đó thần dị chỗ. Thúc thúc, hồn lực của Diệp đại ca ngươi còn không khảo nghiệm đây. Mắt thấy Tố Vân Đào mặt mũi tràn đầy thất vọng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Diệp Trần căn bản không quan trọng, nhưng trong đám người Đường Tam bỗng nhiên lên tiếng nói. Thu dọn đồ đạc động tác một trận, Tố Vân Đào do dự chỉ chốc lát, thầm nghĩ, được, dù sao cũng phế đi không mất bao nhiêu thời gian, đo liền đo đi. Nghĩ xong, Tố Vân Đào đem đã thu vào mình hồn đạo khí thủy tinh cầu đem ra. Vừa rồi đã khảo nghiệm nhiều như vậy, hắn đã lười nhác lại nói quy tắc. Diệp Trần mặt không thay đổi, trong cơ thể vốn là rỗng tuếch, cũng không sợ khảo nghiệm, coi như tràn đầy tiên lực Diệp Trần cũng đồng dạng không thèm để ý. Đem tay nhỏ thả trên thủy tinh cầu, trong nháy mắt, Diệp Trần phát hiện trong cơ thể mình có một luồng yếu ớt đến cực hạn hấp lực muốn hấp thụ trong cơ thể thiên địa nguyên khí. Diệp Trần giật mình, mặc dù không có tiên lực, nhưng trước kia đã thức tỉnh võ hồn, hấp thu thiên địa nguyên khí còn có một tia như vậy. Nhìn trước mắt nở rộ cực độ chói mắt ánh sáng vàng thủy tinh cầu, Tố Vân Đào trong nháy mắt cặp mắt trừng lớn, trong lòng cuồng hô, lại một cái tiên thiên đầy hồn lực. Song khiến ai cũng không nghĩ tới chính là, thủy tinh cầu này đang tỏa ra một luồng cực hạn ánh sáng vàng về sau, đột nhiên nổ thành đầy trời mảnh vụn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả Tố Vân Đào cũng là há to miệng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không nghĩ tới ở cái này thánh hồn thôn nho nhỏ vậy mà đồng thời xuất hiện hai cái tiên thiên đầy hồn lực. Nói, trên mặt Tố Vân Đào biểu lộ cực độ quái dị, hình như lâm vào một loại nào đó cực độ xoắn suýt tâm tình. Càng khiến người ta không tưởng tượng được chính là, hai cái này tiên thiên đầy hồn lực vậy mà đều là phế đi võ hồn. Đáng tiếc, bây giờ đáng tiếc. Tố Vân Đào dương mắt lên nhìn ở Diệp Trần cùng trên người Đường Tam đại lượng đã lâu, cuối cùng thở dài, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể rời khỏi, hơn nữa liền đồ vật cũng không cần thu thập, bởi vì đã thức tỉnh võ hồn dùng linh thạch cùng dò xét hồn lực cấp bậc thủy tinh cầu đều đã không có. Tố Vân Đào mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều. Cái này hai món khảo nghiệm dùng hồn đạo khí, đã liên tục đã thức tỉnh cùng dò xét tới gần hơn 200 hài tử. Khả năng đã đến cực hạn đi, dù sao chẳng qua là nhất sơ cấp đồ vật. Tố Vân Đào không mơ tưởng, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không. Ví dụ như Đường Tam, hắn đã cảm thấy chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Vũ hồn điện đồ vật, làm sao lại như thế không phải bền chắc. Hơn nữa tất cả đều là trải qua Diệp Chân khảo nghiệm về sau mới hỏng. Có chút suy nghĩ, Đường Tam thuận lợi ở trong lòng xuống kết thúc định. Cái này tuyệt không phải là tình cờ hiện tượng. Có lẽ hồn lực của Diệp đại ca đã vượt qua cấp 10. Thanh Liên võ hồn cũng không phải đơn giản như vậy. Thậm chí còn có thể là song sinh võ hồn. Chẳng qua là mình cùng vị chấp sự của vũ hồn điện này cũng không có phát hiện thôi. Đường Tam cặp mắt tinh quang lóe lên. Ánh mắt không ngừng trên người Diệp Chân quét qua. Hình như muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tất cả mọi người đến ngoài điện. Tố Vân Đào lần nữa bóp lấy thủ ấn. Đem đại môn lần nữa phong ấn. Xuống này mở ra. Chính là sang năm. Tốt. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Tố Vân Đào hướng ngoài điện lo lắng chờ lão Jack bất đắc dĩ nói. Chấp sự đại nhân, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lão Jack thấy được trên mặt Tố Vân Đào cổ quái cùng bất đắc dĩ. Nghe vậy, đang muốn tìm người tuyên tiết trong lòng bất đắc dĩ, Tố Vân Đào trực tiếp đem trong điện chuyện xảy ra nói ra. Nghe được Tố Vân Đào giảng thuật, lão Jack đại não trong nháy mắt đứng máy. Một hồi lâu mới kinh ngạc thốt lên ra đời tiếng. Cái gì? Hai cái tiên thiên đầy hồn lực. Thanh Liên Lam Ngân Thảo phế đi võ hồn, cho nên đáng tiếc a. Tố Vân Đào thấy lão Jack kinh ngạc đến bắp thịt không kiểm soát mặt mo. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc có người có thể đã hiểu tâm tình của ta. Trong lòng không còn phiền muộn như vậy. Tố Vân Đào đem vừa rồi viết xong võ hồn đã thức tỉnh đã chứng minh giao cho lão Jack. Mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Người thuận lợi xuất hiện ở xa xa. Mấy cái nhảy nhót mất đi bóng dáng. Jack ra ra. Còn không chờ đợi lão Jack nhìn trong tay võ hồn đã thức tỉnh chứng minh thư. Phía sau thuận lợi vang lên thanh âm Đường Tam. Lão Jack xoay người. Thấy được Đường Tam cùng Diệp Chân chậm rãi mà đến. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trực tiếp thất thanh nói, tiểu Diệp tiểu Tam. Chẳng lẽ chấp sự đại nhân nói hai cái kia tiên thiên đầy hồn lực? Võ hồn Thanh Liên Lam Ngân Thảo hài tử chính là các ngươi hai cái. Còn không chờ đợi Đường Tam đáp lời. Lão Jack trực tiếp mắt nhìn chứng minh thư. Sau đó ở chứng minh thư trông được đến Diệp Chân cùng tên của Đường Tam. Cái này, ánh mắt ở Diệp Chân cùng trên người Đường Tam quét qua. Bỗng nhiên ngừng tạm trong tay quải trượng, trầm giọng nói, không nghĩ tới thiên phú của các ngươi đều xuất sắc như vậy. Tiểu Tam, ngươi nói cho ra ra, ngươi có muốn hay không đi trường học chuyên môn huấn luyện hồn sư đi học tập? Chỉ có nơi đó mới có liên quan tới võ hồn chuẩn xác nhất các loại kiến thức. Trường học, Đường Tam nghi hoặc, toàn tức nói, cái này phải hỏi qua cha ta mới được. Dứt lời, lão Jack thuận lợi vô cùng lo lắng mang theo Đường Tam về nhà. Thấy Đường Hạo sau đó, lão Jack đem phát sinh sự tình nói ra, lại biểu lộ năm nay sinh viên làm việc công công danh ngạch liền cho Đường Tam. Nhưng là rách ra ra, sinh viên làm việc công công danh ngạch chỉ có một cái. Cho Diệp đại ca ta làm sao bây giờ? Hắn cũng là tiên thiên đầy hồn lực, Đường Tam nói với giọng ngạc nhiên. Chẳng qua là dứt tiếng, không cần lão rách giải thích. Đường Tam liền nghĩ đến lão rách nhà cũng không cùng bọn hắn nhà đồng dạng nghèo như vậy. Hoàn toàn có thể bỏ tiền đi học tập, thật ra thì nhiều năm như vậy. Đường Tam cũng nghĩ ra đi săn giết beast bán lấy tiền. nhưng lại sợ hãi đưa tới phiền toái không cần thiết. Thuận lợi từ bỏ, một phen tranh chấp về sau, lão Jack về nhà, lại nói thẳng, Tiểu Diệp a, ngươi có loại thiên phú này có thể ngàn vạn không thể lãng phí. Đi Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện đi, ra ra cái này chuẩn bị cho ngươi tiền cùng y phục ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ gật đầu, suy tính đến trừ cải tạo tu luyện bên ngoài, còn muốn đâm vào kịch bản tới thu được điểm đánh giá. Thuận Lợi nhẹ giọng nói, cũng khá. Thấy Diệp Chân đáp ứng, lão Jack yêu can lại đứng thẳng lên không ít. Đấu La đại lục người có tiền rất nhiều, nhưng hồn sư cũng rất ít. Nếu như trong nhà ra cái hồn sư, lão Jack cảm giác tự đắc thời điểm xuống mồ thời điểm đều có thể nở nụ cười tình. Vậy đã khỏi, khoảng cách Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện khai giảng còn một tháng nữa. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Gia Gia tự mình đưa ngươi đi, lão Jack nói. Tùy ý đều được, Diệp Chân nhẹ giọng nói. 6 năm qua, lão đầu này đối với Diệp Chân rất chiếu cố, khiến Diệp Chân trên người lão Jack thấy được Diệp Gia Gia cái bóng. Diệp Chân biết đến đường xá hung hiểm, cũng biết đường Tam khẳng định sẽ đi, chạy 2 chuyến còn không bằng đi 1 chuyến. Thuận Lợi chuẩn bị sau đó đến lúc cùng đường Tam cùng đi. Quả nhiên, sau 3 ngày, đường Tam cùng Diệp Chân cùng lên đường. Thánh hồn thôn khoảng cách Nặc Đinh Thành không phải quá xa, liền hơn 300 dặm lộ trình. Nếu như chẳng qua là chính Diệp Chân, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể không được bao lâu có thể đạt tới. Nhưng có lão Jack, cái này nhìn như không xa lộ trình, đi ước chừng 2 ngày mới chạy tới. Trước mắt tòa thành này, 6 năm trước Diệp Chân vội vã quét qua một cái, lúc trước cũng không có cảm thấy cái gì. Hiện tại đứng ở cửa thành dưới, nhìn vẫn là thật lớn. Trong thành kiến trúc lại là nghiêm trọng ngã về Tây mới hóa, mặc cũng tương tự phương Tây thời Trung Cổ như vậy. Chẳng qua là khiến Diệp Chân nhất là bó tay chính là thế giới này lại còn có điện lực, có đèn đường, có Nghe Hồng Chiêu bài trừ không có chạy phái chạy tới dầu nhiên liệu xe hoặc là hơi nước xe. Ở bỏ qua võ hồn cùng hồn lực, chỉnh thể mà nói tưởng thật cùng phương Tây thời Trung Cổ thế giới không có gấp cái gì khác biệt. Tiểu Diệp, Tiểu Tam a, các người đều là thánh hồn thôn ta hảo hài tử. Ở trường học trừ muốn nghe lão sư, tuyệt đối không nên tự tiện rời khỏi học viện. Chờ đến học kỳ kết thúc, Gia Gia trở lại tiếp các ngươi. Đúng, còn muốn giúp đỡ cho nhau biết không? Diệp Chân không có nói chuyện, đường Tam lại là nhanh gật đầu, nhẹ giọng nói, yên tâm đi Jack Gia Gia, chúng ta nhất định sẽ. Này yên tâm đi, dứt lời, lão Jack hướng đưa tay vỗ phái Diệp Chân cùng bả vai đường Tam. Liền lão Jack, nếu những người khác dám như vậy đập bả vai Diệp Chân, sợ là sau một khắc muốn hài cốt không còn. Một đường đi một đường hỏi, 3 người rốt cuộc đã đến Nodin học viện. Diệp Chân dương mắt nhìn học viện đại môn, học viện này thực lực như thế nào tạm thời không nói, kiến trúc cũng ưỡn lên huy hoàng, đã nói trước mắt đại môn này, không biết tên kim loại chế tạo, cao 10 mấy mét, người bình thường nhìn một chút cũng cảm giác có một luồng rất có cảm giác áp bách. Mà kiến trúc chỉnh thể là màu lam đại địa, khắc dấu lấy một chút dễ nhìn hoa văn. 3 người tới hình như không phải lúc, vừa tới phụ cận, đại môn muốn đóng lại. Chẳng qua là đóng cửa người thấy 3 người đến gần, lông mày trong nháy mắt nhăn nhăn, một bộ cà lơ phất phơ chán ghét bộ dáng cùng giọng nói, uy, làm gì, đây là các ngươi nông dân có thể tới địa phương sao? Dứt tiếng, Diệp Chân bước chân nhẹ nhàng, tránh thoát sau lưng vọt tới học viện học sinh. Chẳng qua là Diệp Chân tránh thoát, đường Tam lại bởi vì đối phương trong lòng nóng giận bị va vào một phát, đem cửa sắt đóng lại, gác cổng đứng ở trước mặt lão Jack, bởi vì thân hình cao lớn lại đắc tội không dậy nổi. Câu nói của mặc dù đối phương rất khó nghe, nhưng suy tính đến hai đứa bé, lão Jack vẫn là đầy mặt nụ cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta từ Thánh Hồn thôn tới. Đứa bé này là thôn chúng ta năm nay đưa tới sinh viên làm việc công công. Đứa bé này là chính thức học sinh. Lão Jack nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân Người. Trong mắt tràn đầy mong đợi cùng kiêu ngạo, ngươi xem chúng ta cần làm cái gì thủ tục. Chẳng qua là nghe được câu nói của lão Jack, gác cổng đầu tiên là sững sờ, chợt hai tay chống nạnh, tùy ý cười to nói, cỏ ồ còn có thể ra Kim Phượng Hoàng. Một cái thôn nhỏ cũng có người có hồn lực. Học viên thế nhưng là rất lâu chưa từng có sinh viên làm việc công công. Các ngươi không phải là tên giả mạo a? Gác cổng mà nói khó nghe hơn, lại trực tiếp đem lão Jack giận đến, trực tiếp từ phía sau lưng trong bọc móc ra hai tấm đã chứng minh. Nói, đây là vũ hồn điện Tố Vân Đào chấp sự cho mở chứng minh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.